Đại cương lịch sử Việt Nam, Trương Hữu Quýnh chủ biên, Phan Đại Doãn, Nguyễn Cảnh Minh biên soạn, nhà xuất bản giáo dục ấn hành năm 2000, nhiều người đọc, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Mở đầu, Việt Nam, đất nước và con người. Dân tộc Việt Nam có một lịch sử lâu đời với nhiều thành tựu và chiến công huy hoàng rất đáng tự hào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc thân yêu của mình. Như chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Đã là người Việt Nam, thì dù ở đâu cũng phải biết lịch sử nước mình, vì đó là đạo lý muôn đời của dân tộc, uống nước nhớ nguồn. Nhưng học và dạy lịch sử giờ đây không phải chỉ để ghi nhớ một số sự kiện, một vài chiến công nói lên tiến trình đi lên của dân tộc, hoặc để ghi nhớ công lao của một số người làm nên sự nghiệp to lớn đó, mà còn phải biết tìm hiểu, tiếp nhận những nét đẹp của đạo đức, của đạo lý làm người Việt Nam. Vì chính đó là cái gốc của mọi sự nghiệp lớn hay nhỏ của dân tộc, không phải chỉ ở thời xưa mà cả ở ngày nay và mai sau. Một La Mã, hoàn cảnh tự nhiên. Một, nước Việt Nam nằm ở đông nam lục địa châu Á, bắc giáp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tây giáp nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và nước Campuchia, đông và nam giáp Biển Đông, Thái Bình Dương, có diện tích 331.590 km², đất liền và 700.000 km², thềm lục địa. Từ thời cổ sinh của trái đất, cách ngày nay từ 185-520 triệu năm, đây đã là một nền đá hoa cương, vân mẫu và phiến ma nham vững chắc, tương đối ổn định. Vào kỳ thứ ba của thời Tân Sinh, cách ngày nay khoảng 50 triệu năm, toàn lục địa châu Á được nâng lên và sau nhiều biến động lớn của quả đất, dần dần hình thành các vùng đất của Đông Nam Á. Người ta dự đoán rằng, bây giờ Việt Nam và Indonesia còn nối liền nhau trên mặt nước biển. Về sau, do hiện tượng lục địa bị hạ thấp nên có sự ngăn cách ngày nay. Sự hình thành lâu đời và bền vững đó của lục địa châu Á đã ảnh hưởng rất lớn đến sự ra đời của loài người và xã hội loài người. Năm 1891, nhà bác học Hà Lan Eugène Dubois đã tìm thấy hài cốt của người vượn Java sống cách đây khoảng 170-180 vạn năm. Năm 1929, giáo sư Bùi Văn Trung, Trung Quốc phát hiện xương sọ hoàn chỉnh người vượn ở Chu Khẩu Điếm gần Bắc Kinh, Trung Quốc, sống cách ngày nay khoảng 20-50 vạn năm. Việc phát hiện hài cốt người nguyên thủy được tiếp tục trong các thập niên qua đã chứng tỏ rằng Đông Nam Á là một vùng quê hương của loài người. Một số di cốt của người nguyên thủy cùng các công cụ đá của họ được tìm thấy trên đất Bắc Việt Nam đã góp phần xác nhận điều nói trên. Vị trí thuận lợi của Việt Nam từ xa xưa đã góp phần quan trọng vào việc giao lưu của các nền văn hóa khác nhau của Đông Nam Á, Ấn Độ, Trung Quốc và sau này với các nền văn hóa phương Tây. 2. Địa hình vùng đất liền khá đặc biệt, hai đầu phình ra Bắc Bộ và Nam Bộ, ở giữa thu hẹp lại và kéo dài Trung Bộ. Địa hình miền Bắc tương đối phức tạp, rừng núi trải dài suốt từ biên giới Việt Trung cho đến Tây Bắc Thanh Hóa với nhiều ngọn núi cao như Phan Xipang 3.142 mét, nhiều khu rừng rậm cổ như Cúc Phương. Ở đây các dải núi đá vôi Cao Bằng, Bắc Sơn, Hòa Bình, Ninh Bình, vân vân có ý nghĩa quan trọng. Sự xâm thực của thời tiết đã tạo nên hàng loạt hang động, mái đá và quang cảnh nhiều màu, nhiều vẻ của đất Bắc Việt Nam. Cùng với rừng rậm và nhiều loại cây hoa quả khác nhau, hàng trăm giống thú vật, nhiều loại đá, quặng đã tạo nên những điều kiện đặc biệt thuận lợi cho sự sinh sống và phát triển của con người. Địa hình Trung Bộ với dải Trường Sơn trải dọc phía Tây cũng tạo nên nhiều điều kiện thuận lợi cho con người sinh sống. Vùng đất đỏ Tây Nguyên được phủ lấp dung nham núi lửa nên bằng phẳng và phì nhiêu, sớm trở thành nơi cư trú lâu dài của con người cũng như là nơi phát triển của nhiều loại thực vật, động vật quý hiếm. Việt Nam có nhiều sông ngòi. Hai con sông lớn nhất là sông Hồng và sông Cửu Long. Sông Hồng bắt nguồn từ Vân Nam Trung Quốc chảy xuôi ra Biển Đông theo hướng Tây Bắc, Đông Nam với lưu lượng lớn từ 700 mét khối giây đến 28.000 mét khối giây. Hàng ngày, hàng giờ, chuyển phù sa bồi lấp vịnh biển có góp phần tạo nên cả một đồng bằng rộng lớn, diện tích khoảng 16.000 km2, thuận lợi cho sự phát triển của nông nghiệp và tụ cư của con người, nơi hình thành nền văn minh Việt bản địa. Trong lúc đó, ở Việt Nam, sông Cửu Long bắt nguồn từ Tây Tạng, Trung Quốc, sau khi chảy qua địa phận của hai nước Lào, Campuchia, với lưu lượng lớn từ 4.000 m3 giây đến 100.000 m3 giây, đã chuyển dần phù sa tạo nên đồng bằng Nam Bộ rộng lớn, diện tích khoảng 40.000 km2, nơi sau này đã trở thành vựa thóc lớn nhất nước. Khác với sông Hồng, có độ dốc lớn, sông Cửu Long có lòng sông rộng, độ dốc ít và sự hạn chế của biển hồ thuộc Campuchia hàng năm ít đe dọa lũ lụt. 3. Nằm trong khoảng 8 độ 30 phút, 23 độ 22 phút, độ Vĩ Bắc, với một chiều dài khoảng 1.650 km, Việt Nam thuộc khu vực nhiệt đới và một phần xích đạo. Tuy nhiên, nhờ gió mùa hàng năm, khí hậu trở nên điều hòa, ẩm, thuận lợi cho sự phát triển của sinh vật. Miền Bắc, khí hậu ấm, độ chênh lệch lớn. Ở Hà Nội, nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất là 12,5 độ C, tháng nóng nhất là 29,3 độ C. Miền Trung như Huế, độ chênh lệch là 20 đến 30 độ C. Ở thành phố Hồ Chí Minh, độ chênh lệch càng ít hơn, 26 đến 29,8 độ C. Những tháng 6, 7, 8 ở Bắc Bộ và Trung Bộ là nóng nhất trong năm. Trong lúc đó, ở Nam Bộ, nhiệt độ điều hòa hơn. Mùa xuân, mùa hạ, mưa nhiều, lượng nước mưa trong năm có khi lên rất cao. Hà Nội năm 1926 là 2.741 mm, Huế trung bình 2.900 mm, thành phố Hồ Chí Minh trung bình năm 2.000 mm. Địa thế vùng ven biển có nhiều thuận lợi nhưng cũng có nhiều thiên tai, đặc biệt là bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa đông bắc. Tuy nhiên, nhìn chung, khí hậu Việt Nam rất thuận lợi cho sự phát triển của sinh vật, đặc biệt là thực vật và sau này cho sự phát triển của nông nghiệp. Hai là mã, dân tộc Việt Nam. Một, nước Việt Nam nằm ở khu vực nối liền hai đại dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, vùng hải đảo và lục địa châu Á, nên cũng là nơi tụ cư của nhiều tộc người khác nhau. Trên bước đường phát triển của loài người, Việt Nam là nước nằm giữa hai trung tâm văn minh lớn cổ xưa, nên cũng sớm trở thành điểm giao lưu của những nền văn minh đó. Cho đến nay, theo các nhà dân tộc học, trên lãnh thổ Việt Nam có 54 dân tộc người sinh sống. Mặc dù mỗi tộc người đều có những nét văn hóa riêng, nhưng vẫn gắn bó chặt chẽ với nhau trong vận mệnh chung, thành quả của một cuộc đấu tranh hòa hợp lâu dài trong lịch sử lấy tộc người Việt, chiếm trên 80% dân số làm trung tâm. Các nhà dân tộc học chia dân tộc Việt Nam thành 8 nhóm theo ngôn ngữ như sau. 1. Việt Mường gồm Việt, Mường, Chất. 2. Tây, Thái gồm Tây, Nùng, Thái, Bố Y, Cao Lan, Sán Chỉ, Lào. 3. Hơ Mông, Giao gồm Hơ Mông, Giao, Pà Thèn. 4. Tạng, Miến gồm Hà Nhì, Lô Lô, Xá. 5. Hán gồm Hoa, Sán Diều. 6. Môn, Khmer, Khơ Mú, Kháng, Sinh Mun, Hơ Rê, Sơ Đăng, Ba Na, Cơ Ho, Mạ, Rơ Măng, Khmer. 7. Mã Lai, Đa Đảo gồm Chăm, Gia Rai, Ê Đê, Rạc Lai. 8. Hỗn hợp Nam Á gồm La Chí, La Ha, Bụp Béo. 2. Từ sau cách mạng tháng 8 năm 1945, với sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, vốn là thành quả đấu tranh chung của cả dân tộc. Tất cả các dân tộc, dù ít người hay đông người, đều tự do và bình đẳng, cùng đoàn kết chặt chẽ với nhau dưới sự lãnh đạo của Đảng, chiến đấu dũng cảm, quên mình chống lại các thế lực xâm lược, bảo vệ vững chắc nền độc lập, mới giành lại được, để rồi ngày nay cùng phấn đấu vươn lên, chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước. Phần 1. Thời đại Nguyên Thủy. Chương 1. Thời đại Nguyên Thủy trên đất nước Việt Nam. 1. La Mã. Những dấu vết đầu tiên. Trong buổi bình minh của nhân loại, con người còn mang những đặc điểm giống với loài vượn, nên chúng ta thường gọi là người vượn. Người vượn tồn tại cách ngày nay từ khoảng 2 triệu năm đến 3-4 vạn năm. Trên đất nước Việt Nam, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy những dấu vết của người Vượn gần giống với người Vượn Bắc Kinh. Chú thích, người Vượn Bắc Kinh cách ngày nay khoảng 20-50 vạn năm. Trong các hang Thẩm Khuyên, chú thích, niên đại tuyệt đối của hang Thẩm Khuyên bằng phương pháp ESR là 475.000 năm, cách ngày nay sai số 10%. Phó giáo sư, phó tiến sĩ Nguyễn Khắc Sử. Thẩm Hai, Lạng Sơn đã tìm thấy một số răng người Vượn nằm trong lớp trầm tích màu đỏ, chứa xương cốt các động vật thời Cánh Tân. Chú thích, thời Cánh Tân gồm có 3 giai đoạn. Sơ kỳ Cánh Tân có niên đại từ 3 triệu rưỡi năm đến khoảng 70 vạn năm. Trung kỳ Cánh Tân từ 70 vạn năm đến 15 vạn năm. Hậu kỳ Cánh Tân từ 15 vạn năm đến 12 vạn năm, có sai số khoảng vạn năm. Ở giai đoạn sơ kỳ và trung kỳ Cánh Tân, ở châu Phi, Đông Nam Á, Hoa Nam đã tìm thấy những hóa thạch của răng và xương hàm Vượn cổ phương Nam, cùng với những di cốt hóa thạch và công cụ lao động của người Vượn. Những chiếc răng tìm thấy trong các hang đá nói trên có đặc điểm của răng người, lại có cả đặc điểm của răng Vượn. Đây là một bằng chứng về sự tồn tại của người Vượn trên đất nước ta cách ngày nay trên dưới 20 vạn năm. Chú thích, về hình thái kích thước răng người Vượn Thẩm Khuyên và Thẩm Hai giống với răng người Vượn Bắc Kinh, tuy cùng một loài Homo erectus, song không phải là con cháu trực tiếp của nhau mà là hai phụ loài địa lý. Surupe, Geographic, Nguyễn Khắc Sử có ý kiến cho rằng người Vượn Thẩm Khuyên, Thẩm Hai cách ngày nay trên dưới 250.000 năm. Nguyễn Lân Cường, tạp chí Khảo Cổ Học, số 3 năm 1998, trang 17. Bên cạnh những chiếc răng người Vượn nằm cùng lớp còn có nhiều xương răng các động vật khác sống cùng với thời người Vượn như hổ, báo, lợn rừng, gấu, voi, vượn khổng lồ. Ở một số địa phương trên lãnh thổ Việt Nam như núi Đọ, Thanh Hóa, Xuân Lộc, Đồng Nai, An Lộc, Sông Bé, các nhà khảo cổ học đã phát hiện được nhiều công cụ đá ghè, đẽo rất thô sơ giống với công cụ đá thời đại sơ kỳ, đá cũ. Năm 1960, lần đầu tiên các nhà khảo cổ học Việt Nam đã tìm thấy hàng vạn mảnh đá ghè gọi là mảnh tước. Những mảnh tước thô, nặng, có lẽ người Quyên Thủy dùng làm công cụ để chặt, cắt. Bên cạnh những mảnh tước còn có những hạch đá, là những hòn đá mà từ đó người Vượn ghè ra các mảnh tước. Chopper ở núi Quan Yên, núi Nuông, Thanh Hóa, Xuân Lộc, An Lộc cũng tìm thấy những công cụ giống như ở núi Đọ. Những công cụ nói trên có khả năng là của người Vượn. Những dấu tích tuy chưa nhiều nhưng cũng có thể tin rằng thời đá cũ sơ kỳ người Vượn đã có mặt trên đất nước ta. Hy vọng trong tương lai có thể phát hiện thêm dấu tích xa hơn và phong phú hơn nữa về người Vượn ở Việt Nam. Hai là mã, các giai đoạn phát triển của xã hội Nguyên Thủy ở Việt Nam. 1. Sự xuất hiện người khôn ngoan. Chú thích, người khôn ngoan có cấu tạo cơ thể phát triển khá hoàn thiện, gần như người ngày nay. Trán cao, xương hàm nhỏ, không nhô ra phía trước như người Vượn. Hai bàn tay nhỏ và khéo léo hơn, bộ não phát triển hơn. Trải qua một thời gian lâu dài sinh tồn và ngày càng phát triển, người Vượn đã chuyển biến thành người khôn ngoan, từ người khôn ngoan giai đoạn sớm Homo sapiens đến người khôn ngoan giai đoạn muộn Homo sapiens sapiens. Trên lãnh thổ Việt Nam, các nhà khảo cổ học đã phát hiện được những hóa thạch răng của người khôn ngoan ở hang Thẩm Ồm, Nghệ An. Chú thích, ở Thẩm Ồm có 3 hóa thạch răng của Homo sapiens, cách kể nay từ 100.000 năm đến 125.000 năm. Nguyễn Khắc Sử, Nguyễn Lân Cường, 1997. Hang Hùm, Yên Bái. Chú thích, ở Hang Hùm có 3 hóa thạch răng của Homo sapiens, có niên đại cách ngày nay khoảng 70.000 đến 60.000 năm. Nguyễn Lân Cường, trích từ Cổ Nhân Học 30 năm. Một chặng đường của Nguyễn Lân Cường, Khảo Cổ Học số 3 năm 1988, trang 18. Thung Lang, Ninh Bình có những hóa thạch răng của người khôn ngoan giai đoạn sớm. Ở hang Kéo Lèng, Lạng Sơn phát hiện được 2 chiếc răng người hóa thạch có niên đại khoảng 30.000 năm cách ngày nay. Tuy nhiên, ở các hang động nói trên, các nhà khảo cổ học vẫn chưa phát hiện được những công cụ đá của họ. Vì vậy, chúng ta vẫn chưa hiểu biết được mấy về cuộc sống của con người thời đó. ở Đồi Thông, thị xã Hà Giang và mái đá Ngườm, Võ Nhai, Bắc Cạn, các nhà khảo cổ học đã phát hiện được những công cụ của người Khôn Ngoan có niên đại sau người Thẩm Ồm, Hang Hùm. Chú thích: niên đại cách ngày nay khoảng 40.000, 23.000 năm theo Nguyễn Các Sử, niên đại C14 của một vỏ ốc hóa thạch nằm ở lớp trên ở di chỉ mái đá Ngườm là 23.000 cộng trừ 200 năm và 23.100 cộng trừ 300 năm cách ngày nay. Lịch sử Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học và Giáo dục Chuyên nghiệp Hà Nội, 1991, tập 1, trang 17. Đặc trưng của công cụ đá Đồi Thông là kỹ nghệ cuội, còn ở mái đá Ngườm là kỹ nghệ mảnh tước. Đại đa số các công cụ đá nằm ở lớp dưới cùng của di chỉ mái đá Ngườm đều làm bằng những mảnh tước nhỏ được tách ra từ những hòn cuội quắc đít để làm nạo và mũi nhọn. Ngoài ra, còn có một số ít công cụ làm bằng những hòn cuội lớn giống với công cụ đá của người Sơn Phi ở giai đoạn tiếp sau đó. Những công cụ nằm ở lớp trên của mái đá Ngườm có những dấu vết văn hóa Sơn Phi. Sự phong phú về kỹ nghệ, cuội, mảnh tước làm công cụ đã nói trên chứng tỏ rằng chủ nhân của văn hóa hậu kỳ đá cũ ở Việt Nam đã có một trình độ phát triển về mặt kỹ thuật chế tác đá. Căn cứ vào hóa thạch, hầu hết xương răng động vật ở di chỉ mái đá Ngườm đều thuộc các loài hiện đại như lợn rừng, bò rừng, khỉ, nhím, v.v. Các nhà khảo cổ học suy đoán con người bây giờ đã có nghề săn phát triển. 2. Lịch sử Việt Nam, sách đã dẫn, trang 17. Vào cuối thời đại đá cũ, trên một vùng rộng lớn của nước ta, có nhiều bộ lạc săn bắt, hái lượm để sinh sống. Họ cư trú trong các hang động, mái đá ngoài trời, ven bờ các con sông, suối trên một địa bàn khá rộng từ Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang đến Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị. Chú thích: đã có tới khoảng 160 địa điểm thuộc văn hóa Sơn Phi được phát hiện. Nguyễn Lân Cường, Khảo cổ học số 3, năm 1998, trang 18. Các di tích của các bộ lạc thời kỳ này được các nhà khảo cổ học gọi bằng một thuật ngữ là văn hóa Sơn Phi. Chú thích: Sơn Phi là tên một xã của huyện Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, nơi đầu tiên phát hiện di tích văn hóa Sơn Phi. Văn hóa Sơn Phi cách ngày nay khoảng từ 30.000 năm đến 11.000 năm. Niên đại carbon phóng xạ C14 của di tích văn hóa Sơn Phi ở hang Con Muông, Thanh Hóa là 11.840 năm cộng trừ 180 năm cách ngày nay và 11.090 năm. Ở di tích hang Ông Quyền, Hòa Bình có niên đại C14 là 18.390 năm cộng trừ 125 năm cách ngày nay. Theo Lịch sử Việt Nam, sách đã dẫn, trang 19. Theo Nguyễn Khắc Sử, các nhà khảo cổ học mới phát hiện được hai di chỉ ở bản Nà Lốc, Nà Phé, xã Chiêng Sơn, huyện Sông Mã, Sơn La, có nhiều công cụ giống công cụ cổ nhất trong văn hóa Sơn Phi, có niên đại khoảng 3 vạn năm cách ngày nay. Báo Đại Đoàn Kết, Xuân Kỷ Mão, trang 62. Căn cứ vào sự phân bố các di tích văn hóa Sơn Phi, các di tích hang động ít chỉ chiếm khoảng 10% di tích, các nhà khảo cổ học cho rằng cư dân Sơn Phi thời hậu kỳ đá cũ ở Việt Nam sống tập trung trên đồi cỏ trung du, dạng hình chuyển tiếp từ miền núi xuống đồng bằng, cụm lại thành những khu vực lớn: trung lưu sông Hồng, thượng lưu sông Lục Nam, thượng lưu sông Hiếu. Chú thích: Nguyễn Khắc Sử, Khảo cổ học số 3, năm 1996, trang 12. Các bộ lạc Sơn Phi dùng đá cuội là chủ yếu để chế tác công cụ. Họ thường ghè đẽo ở rìa cạnh hòn cuội để tạo nên những công cụ chặt, nạo, v.v. Công cụ đặc trưng cho văn hóa Sơn Phi là những hòn cuội được ghè đẽo ở rìa cẩn thận. Có nhiều loại hình ổn định, thể hiện một bước tiến bộ rõ rệt trong kỹ thuật chế tác đá. Tuy nhiên, chưa có kỹ thuật mài. Công cụ đá cuội văn hóa Sơn Phi có nhiều loại hình phong phú đặc trưng cho văn hóa Sơn Phi, nhưng vẫn còn một số ít những công cụ mang dấu vết kỹ thuật thô sơ của thời kỳ sơ kỳ đá cũ, và cũng có một công cụ có dấu vết văn hóa Hòa Bình ở giai đoạn đá mới sơ kỳ. Từ văn hóa Sơn Phi phát triển lên văn hóa Hòa Bình, nguồn sống chính của cư dân Sơn Phi là hái lượm, săn bắt các loài thực vật và động vật. Ở các di chỉ thuộc văn hóa Sơn Phi có nhiều xương trâu, bò rừng, lợn rừng, khỉ cá. Sự xuất hiện của người Khôn Ngoan Sơn Phi Homo sapiens sapiens đánh dấu bước chuyển biến trong tổ chức xã hội. Các thị tộc bộ lạc ra đời, mỗi thị tộc gồm vài ba chục gia đình, với vài ba thế hệ có cùng chung huyết tộc sống quây quần với nhau trên cùng một địa vực. Một số thị tộc sống gần gũi nhau, có họ hàng với nhau vì có cùng một nguồn gốc tổ tiên xa xôi hợp lại thành bộ lạc. Các thị tộc trong một bộ lạc có quan hệ gắn bó, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và có quan hệ hôn nhân giữa con trai của thị tộc này với con gái của thị tộc kia trong cùng một bộ lạc. 2. Cư dân Hòa Bình, Bắc Sơn, chủ nhân nền văn hóa sơ kỳ thời đại đá mới. Chủ nhân văn hóa Sơn Vi trong quá trình lao động đã dần dần cải tiến công cụ và bước sang một giai đoạn mới cao hơn, văn hóa Hòa Bình, Bắc Sơn, từ văn hóa hậu kỳ thời đại đá cũ chuyển sang sơ kỳ thời đại đá mới. Cư dân văn hóa Hòa Bình đã mở rộng địa bàn cư trú đến nhiều khu vực. Chú thích: Hòa Bình là địa điểm đầu tiên phát hiện được di tích văn hóa thuộc sơ kỳ thời đại đá mới, cách ngày nay khoảng từ 17.000 năm đến 7.500 năm, tập trung cao ở 12.000 đến 10.000 năm cách ngày nay. Nguyễn Khắc Sử, một di tích thuộc văn hóa Hòa Bình là Hang Chùa Tân Kỳ, Nghệ An, có niên đại C mũ 14 là 9.325 cộng trừ 120 năm cách ngày nay. Và Hang Đắng thuộc vườn quốc gia Cúc Phương có niên đại C mũ 14 là 7.665 cộng trừ 65 và 7.580 cộng trừ 80 năm cách ngày nay. Lịch sử Việt Nam sách đã dẫn trang 22. Cũng có ý kiến cho rằng văn hóa Hòa Bình cách ngày nay có thể là từ gần 2 vạn năm đến 6.000 năm. Hà Hữu Nghe, Khảo cổ học số 3 năm 1998 trang 32. Văn hóa Hòa Bình phân bổ rộng rãi ở Đông Nam Á, tập trung nhiều nhất là ở Việt Nam. Các di tích văn hóa Hòa Bình có niên đại sớm nhất là ở Việt Nam. Nguyễn Khắc Sử, Nghiên cứu Đông Nam Á, tháng 2 năm 1996 trang 15. Cư dân văn hóa Hòa Bình đã mở rộng địa bàn cư trú đến nhiều khu vực, từ vùng núi rừng Tây Bắc, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Hà Giang, Ninh Bình, đến miền Trung, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị. Cư dân văn hóa Hòa Bình chủ yếu sống trong các hang động hoặc mái đá thuộc các thung lũng đá vôi, gần nguồn nước, rất ít di tích ở ngoài trời và thềm sống. Người Hòa Bình cư trú lâu dài trong các hang động. Công cụ lao động và tàn tích phế thải sau bữa ăn của họ chất thành tầng văn hóa khá dày. Chú thích: Tầng văn hóa là một thuật ngữ khảo cổ học để chỉ nơi cư trú của con người nguyên thủy trong một giai đoạn, tạo nên một lớp đất dày. Ở mái đá làng Bon có tới 2.378 hiện vật nằm trong tầng văn hóa dày 3,7 mét. Nguyễn Khắc Sử: Có nơi tới 3,7 mét như ở mái đá làng Bon, Hòa Bình. Công cụ của cư dân văn hóa Hòa Bình có nhiều loại hình phong phú, đa dạng, được chế tác từ các nguyên liệu khác nhau. Đặc trưng công cụ lao động bằng đá của cư dân bấy giờ là những công cụ cuội, kè, đẽo một mặt như rìu ngắn, nạo hình đĩa, rìu hạnh nhân, rìu bầu dục. Ngoài ra, còn có một số công cụ ghè hai mặt, công cụ mảnh, tước, công cụ cuội nguyên thủy, chày, hòn nghiến hạt, bàn nghiến. Một số công cụ được làm bằng xương vỏ chai, có khả năng cư dân Hòa Bình đã sử dụng công cụ làm từ gỗ tre. Họ cũng đã tiến tới kỹ thuật mài lưỡi công cụ như các công cụ ở xóm trại. Hang làng Vành. Chú thích: Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1994, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội 1995, trang 45. Săn bắt, hái lượm là hoạt động kinh tế chủ yếu của cư dân văn hóa Hòa Bình. Các nhà khảo cổ học tìm thấy nhiều xương động vật là các loài thú rừng, các vỏ động vật thân mềm sống dưới sông, suối. Ở hang chùa Tân Kỳ, Nghệ An, trong tổng số các xương thú có 46% xương hươu, nai, 24% xương trâu, bò, 9% xương lợn, rừng, 5% xương khỉ, 2% xương tê giác và nhiều vỏ ốc, vặn, chai, hến, trùng trục, vân vân. Chú thích: Lịch sử Nghệ Tĩnh, Nhà xuất bản Nghệ Tĩnh 1984, tập 1, trang 25-26. Ở hang Sơi, Quảng Trị, tìm thấy các công cụ xương động vật thuộc văn hóa Hòa Bình như rìu ngắn, rìu hình đĩa, rìu lưỡi dọc, lưỡi hình cung, mảnh tước, bàn nghiền hạt, ốc núi, ốc suối, vỏ chai khiến, xương động vật khoảng 1 kg, gồm nhiều loài khác nhau. Dựa vào sự phân tích bào tử phấn hoa ở hang Ma, Thái Lan, các nhà khảo cổ học dự đoán có khả năng cư dân văn hóa Hòa Bình đã biết đến nông nghiệp sơ khai, nông nghiệp trồng rau quả hoặc cây cho củ. Có thể nghĩ rằng cách ngày nay trên một vạn năm, cư dân văn hóa Hòa Bình là một trong những cư dân vùng Đông Nam Á đã biết đến nông nghiệp sơ khai. Mặc dù cuộc sống chủ yếu vẫn dựa vào nguồn thức ăn do hái lượm, săn bắn mang lại, nhưng sự ra đời của nông nghiệp sơ khai có ý nghĩa đánh dấu bước chuyển biến mới, tuy là bước đầu của cư dân Hòa Bình. Tập tục phổ biến của cư dân Hòa Bình là chôn người chết ở nơi cư trú. Đây là tập tục phổ biến của người nguyên thủy ở nhiều nơi trên thế giới, với ý nghĩa giữa người sống và người chết vẫn có mối quan hệ ràng buộc. Ở hang Thầm Hoi, hang Chùa Nghệ An, hang Đắng, mái đá Mộc Long thuộc vườn quốc gia Cúc Phương, hang Làng Gạo Hòa Bình, các nhà khảo cổ học phát hiện được những mộ táng thời văn hóa Hòa Bình. Ngôi mộ ở hang chùa chôn người phụ nữ theo tư thế nằm co, xung quanh xếp nhiều hòn đá lớn cùng với một chiếc diều đã chôn theo người chết. Các ngôi mộ ở vườn quốc gia Cúc Phương, người chết được bôi thổ hoàng và chôn theo tư thế nằm co như ở ngôi mộ hang chùa. Ngoài những ngôi mộ chôn riêng lẻ, còn có những khu mộ táng tập thể của các thị tộc thời văn hóa Hòa Bình. Ở hang Làng Gạo Hòa Bình, tìm thấy 20 sọ người lớn và sọ trẻ em nằm trong khoảng đất chừng 25 m², kèm theo sọ là các công cụ bằng đá. Chú thích, từ 30 năm trở lại đây, các nhà khảo cổ học đã phát hiện thêm được 20 địa điểm có di cốt người thuộc văn hóa Hòa Bình. Trong số này, có một số sọ người khá nguyên vẹn như có sọ cổ ở mái đá nước, mái đá điểm, động can. Nguyễn Lân Cường, khảo cổ học số 3, 1998, trang 19. Đời sống tinh thần của cư dân Hòa Bình khá phong phú. Họ đã biết làm các đồ trang sức để làm đẹp thêm cuộc sống. Ở các di chỉ thuộc văn hóa Hòa Bình đã tìm thấy các đồ trang sức như vỏ ốc biển được mài và có lỗ để sâu dây đeo. Nhiều ngôi mộ xác chết được bôi thổ hoàng. Cư dân văn hóa Hòa Bình có lẽ đã nảy sinh ý niệm về tín ngưỡng vật tổ sơ khai. Ở hang Đồng Nội Hòa Bình có những hình khắc mặt một con thú và ba mặt người. Trên đầu ba người đều có sừng. Ở một số hang như hang Làng Bon, các hang ở Yên Lạc, Kim Bảng đều có những viên cuội khắc các hình lá cây hoặc cành cây. Các di tích văn hóa Hòa Bình thường ở gần nhau và có tầng văn hóa khá dày. Có lẽ đây là nơi cư trú của các thị tộc trong một bộ lạc. Những công xã thị tộc định cư lâu dài, hái lượm phát triển, nông nghiệp manh nha, chưa biết đến đồ gốm. Các công xã thị tộc này có thể là công xã thị tộc mẫu hệ ở vào giai đoạn văn hóa sơ kỳ thời đại đá mới, mở đầu cho văn hóa đá mới ở Việt Nam. Cư dân văn hóa Bắc Sơn. Chú thích, Bắc Sơn ở tỉnh Lạng Sơn, nơi phát hiện đầu tiên những di tích văn hóa sơ kỳ thời đại đá mới của niên đại sau văn hóa Hòa Bình, cách ngày nay khoảng từ 10.000 năm đến 8.000 năm. Hang Bó Lúm, Lạng Sơn thuộc văn hóa Bắc Sơn của niên đại C mũ 14 là 10.295 cộng trừ 200 năm và 9.990 cộng trừ 200 năm cách ngày nay. Tính đến năm 1997, có 51 địa điểm thuộc văn hóa Bắc Sơn được phát hiện, trong đó chỉ có 8 địa điểm tìm thấy di cốt người. Nguyễn Lân Cường, khảo cổ học số 3, năm 1998, trang 19. Các bộ lạc chủ nhân văn hóa Hòa Bình đã tạo nên văn hóa Bắc Sơn từ trong quá trình tiến hóa của họ. Các bộ lạc Bắc Sơn cư trú trong các hang động, mái đá, vùng núi đá vôi gần sông, suối thuộc các tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, v.v. Công cụ phổ biến của cư dân Bắc Sơn là diều mài lưỡi và đã biết đến đồ gốm. Trong các di tích văn hóa Bắc Sơn, các nhà khảo cổ học phát hiện được những chiếc diều mài ở lưỡi. Bên cạnh những công cụ bằng đá cuội ghè đẽo, một mặt kiểu văn hóa Hòa Bình. Công cụ đặc trưng của văn hóa Bắc Sơn là diều mài lưỡi, nên các nhà khảo cổ học thường gọi là diều mài Bắc Sơn. Và dấu Bắc Sơn, ngoài ra còn có những công cụ ghè đẽo, không định hình và công cụ mảnh tước có tu chỉnh. Chú thích, Nguyễn Khắc Sử tài liệu đã dẫn, trang 7. Với những chiếc diều mài được sử dụng phổ biến, cư dân văn hóa Bắc Sơn chế tác dễ dàng hơn các công cụ bằng tre, nứa, gỗ so với cư dân Hòa Bình. Hoạt động kinh tế chủ yếu của cư dân Bắc Sơn vẫn là hái lượm và săn bắt. Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy trong các di tích văn hóa Bắc Sơn những đống vỏ ốc, xương thú chất thành một lớp dày tới 3 mét như ở hang Làng Cườm, Lạng Sơn. Cư dân văn hóa Bắc Sơn đã biết đến đồ gốm, Bởi vậy, một số nhà sử học thường gọi văn hóa Bắc Sơn là văn hóa đá mới sơ kỳ, có gốm. Đặc điểm đồ gốm Bắc Sơn có miệng loe, đáy tròn. Người Bắc Sơn lấy đất sét nhào với cát để khi nung, đồ gốm không bị rạn nứt. Tuy vậy, đồ gốm thời kỳ này còn ít, hình dáng còn thô và độ nung chưa cao. Nhờ có công cụ lao động được cải tạo, công cụ đá mài phổ biến, hiệu quả trong lao động được tăng tiến. Cư dân Bắc Sơn ngoài hái lượm, săn bắt là chủ yếu, còn đánh cá, chăn nuôi và làm nông nghiệp sơ khai. Nguồn thức ăn trở nên phong phú hơn, dồi dào hơn. Con người bây giờ đã sống định cư khá lâu dài ở một nơi nhất định. Khu mộ tập thể làng Cườm, Lạng Sơn là một biểu hiện về cuộc sống định cư ổn định của cư dân văn hóa Bắc Sơn. Đời sống tinh thần của cư dân Bắc Sơn khá phong phú và được nâng cao hơn cư dân văn hóa Hòa Bình. Đồ trang sức có nhiều loại, ngoài những vỏ ốc biển được mài có xuyên lỗ để lồng xây, còn có những đồ trang sức làm bằng đá phiến có lỗ đeo, các chuỗi hạt bằng đất nung giữa các xuyên lỗ. Cư dân Bắc Sơn cũng có những tập tục phổ biến như cư dân Hòa Bình và có ý niệm về một thế giới bên kia. Điều đó được thể hiện trong các cách chôn người chết khác nhau, chôn theo người chết công cụ lao động. Cư dân bấy giờ vẫn sống trong các công xã thị tộc mẫu hệ. Nhìn chung, văn hóa Hòa Bình và văn hóa Bắc Sơn, mặc dù có những nét chung đều ở giai đoạn sơ kỳ thời đại đá mới, nhưng văn hóa Bắc Sơn còn có những nét đặc trưng riêng. Chú thích: biết sử dụng phổ biến rìu, mài lưỡi và biết đến đồ gốm. Một số nhà khảo cổ học cho rằng yếu tố nguồn gốc từ kỹ nghệ mành bên cạnh truyền thống công cụ cuội trong văn hóa Bắc Sơn là nét đặc trưng văn hóa riêng trong văn hóa Bắc Sơn với những nét đặc trưng chung với văn hóa Hòa Bình là đều trong dòng truyền thống công cụ cuội. Hà Hữu Nga, Khảo cổ học, số tháng 3 năm 1998, trang 32-33. Và có những biểu hiện phát triển hơn trên cơ sở nối tiếp, kế thừa văn hóa Hòa Bình và đều có nông nghiệp sơ khai. 3. Cách mạng đá mới và cư dân nông nghiệp trồng lúa. Chú thích: cách mạng đá mới là giai đoạn hình thành các văn hóa đá mới sau Hòa Bình, Bắc Sơn, chuyển sang giai đoạn hậu kỳ đá mới, cách ngày nay khoảng 6.000 đến 5.000 năm. Vào cuối thời kỳ đá mới, cách ngày nay khoảng 6.000 năm đến 5.000 năm, trên cơ sở phát triển mạnh mẽ của kỹ thuật chế tác đá và làm đồ gốm, cư dân bấy giờ mới thực sự có một bước tiến trong việc cải thiện cuộc sống của mình. Chú thích: di chỉ Đa Bút, Thanh Hóa, có niên đại C mũ 14 là 6.095 cộng trừ 60 năm cách ngày nay. Di chỉ Hạ Long, Quảng Ninh, có niên đại C14 là 5.646 cộng trừ 60 cách ngày nay. Di chỉ Gò Chũng, Thanh Hóa, có niên đại C mũ 14 là 4.795 cách ngày nay. Di chỉ Quỳnh Văn, có niên đại C14 là 4.785 cộng trừ 75 năm và 4.135 cộng trừ 75 năm cách ngày nay. Phần lớn các bộ lạc đều bước vào giai đoạn nông nghiệp trồng lúa. Vào thời kỳ này, con người không chỉ biết kè đẽo, mài đá một mặt mà phổ biến đã mài nhẵn cả hai mặt, ngoài ra còn biết khoan đá, cưa đá. Chú thích: ở các di chỉ Gò Chũng, Hạ Long tìm thấy những rìu đá có dấu vết cưa hoặc mảnh lưỡi cưa. Vì vậy, công cụ có hình dáng gọn, đẹp hơn, có nhiều kiểu loại thích hợp với từng công việc, từng vùng khác nhau. Nhờ thế, năng suất lao động tăng lên rõ rệt. Kỹ thuật mài đá phát triển cao hơn thời văn hóa Hòa Bình, Bắc Sơn và khá phổ biến trong các bộ lạc sống rải rác trên đất nước ta bấy giờ. Đặc trưng của công cụ bấy giờ là những chiếc rìu mài toàn thân. Ngoài những chiếc rìu mài toàn thân, rìu có chui cha cán, còn có các loại công cụ khác như bôn, đục, sao, cuốc, đá, có chui cha cán. Tất cả các công cụ này đều được mài nhẵn. Cư dân bấy giờ còn biết dùng tre, nứa, xương, sừng để chế tác các công cụ thích hợp. Tre nứa dùng làm cung tên, tre, gỗ còn được sử dụng làm cán cuốc, cán rìu, cán dao, v.v. Như vậy, đối với cư dân nước ta thời hậu kỳ đá mới, gỗ, tre, nứa giữ một vị trí quan trọng trong đời sống. Xương và sừng được dùng làm đục, dao nhỏ, kim khâu, v.v. Vỏ ốc cũng được dùng làm các nạo gọt. Với sự tiến bộ về kỹ thuật chế tác đá và sự phong phú về loại hình công cụ lao động sản xuất, nền kinh tế của cư dân thời hậu kỳ đá mới sống trên lãnh thổ Việt Nam bấy giờ đã có bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Địa bàn cư trú được mở rộng. Ngoài một bộ phận cư trú trong vùng sơn khối đá vôi, một bộ phận khác đã chiếm lĩnh đồng bằng, ven biển và hải đảo. Hoạt động kinh tế rất đa dạng, hái lượm, săn bắt vẫn còn tồn tại nhưng không còn đóng vai trò chủ yếu trong đời sống của các bộ lạc bấy giờ. Nghề đánh cá còn được duy trì và phát triển ở các vùng cư dân ven suối, sông, ven biển. Nhiều dấu vết chì lưới, xương cá trong các di chỉ thời kỳ đá mới hậu kỳ ở nước ta đã nói lên điều đó. Chú thích, ở các di chỉ Gò Trũng, Thanh Hóa, Hạ Long, Quảng Ninh tìm thấy nhiều chì lưới đánh cá bằng đá hay bằng đất nung. Nghề nông nguyên thủy đã có từ thời văn hóa hòa bình Bắc Sơn, tiếp tục phát triển trở thành nghề phổ biến, chủ đạo trong thời hậu kỳ đá mới. Nghề nông trồng lúa dùng cuốc đá xuất hiện. Chú thích, những chiếc cuốc đá tìm thấy ở các di chỉ bãi Phui Phối, Nghi Xuân, Hà Tĩnh, di chỉ Bầu Chó, Đồng Hới, Lèn Hang Thờ, Quỳnh Lưu, Nghệ An, di chỉ Rai Si, Đắk Lắc, v.v. Người ta dùng cuốc có lưỡi mài nhẵn, có cán để xới đất gieo hạt. Ngành thủ công rất phát triển, nhất là chế tác đá, bao gồm các công cụ lao động, dụng cụ gia đình, đồ trang sức bằng đá và nghề làm gốm. Ngoài ra còn có nghề dệt vải. Chú thích, ở một số di chỉ thời hậu kỳ đá mới ở Việt Nam đã phát hiện được những dấu vết của nghề dệt vải, dọi xe chỉ bằng đất nung như ở di chỉ Bầu Chó. Với kỹ thuật chế tác đá phát triển, cư dân bây giờ đã làm ra được nhiều công cụ và đồ dùng gia đình bằng đá tốt và đẹp hơn thời kỳ văn hóa hòa bình Bắc Sơn. Nghề làm gốm giữ một vị trí khá quan trọng trong đời sống và sản xuất, trở thành một nghề thủ công khá phổ biến và đã hình thành các trung tâm làm gốm. Kỹ thuật làm đồ gốm thời hậu kỳ đá mới ở Việt Nam có bước phát triển cao hơn thời kỳ sơ kỳ đá mới. Các di chỉ Mai Pha, Lạng Sơn, Nậm Tun, Lai Châu, Sập Việt, Sơn La, Cái Bèo, Hải Phòng, Đa Bút, Cồn Cổ Ngựa, Gò Trũng, Thanh Hóa, Trại Ổi, Nghệ An, Thạch Lạc, Phôi Phối, Hà Tĩnh, Bầu Chó, Đồng Hới, Bầu Cạn, Gia Lai, Kon Tum, Rai Si, Đắk Lắc, Cầu Sắt, Đồng Nai, v.v. đều có nhiều đồ gốm với kỹ thuật làm bằng tay hoặc làm bằng bàn xoay. Đồ gốm có đáy tròn, miệng loe hay bóp vào, bên ngoài có van nan tạo nên bởi bàn dập buộc dây. Một số đồ đựng có vành chân đế. Nhiều đồ dùng hàng ngày như nồi, niêu, vò, hũ được tìm thấy trong các di chỉ văn hóa nói trên. Hoa văn trên các đồ gốm cũng có nhiều kiểu cách, hoa văn dấu thừng, hoa văn hình chữ S, nối đuôi, nhau chạy quanh gờ miệng, di chỉ Đa Bút, Gò Trũng, Cái Bèo, Bầu Chó, Thạch Lạc. Cũng có hoa văn hình sóng nước, hình ô chám, hình gân lá, hoa văn nan, Gò Trũng, Cái Bèo, hoa văn đường song song, hoa văn hình chữ S, đứng sát nhau, Bầu Chó, Hạ Long. Hình hoa thị nối liền nhau, hoa có bốn cạnh cân đối, ở giữa và trên cánh thường có lỗ thủng, v.v. Chú thích, lịch sử Việt Nam sách đã dẫn tập 1 trang 35. Nhờ có sự cải tiến trong kỹ thuật chế tác công cụ lao động, nền kinh tế đa dạng của cư dân bấy giờ đã có bước phát triển hơn thời văn hóa hòa bình Bắc Sơn. Các bộ lạc bấy giờ, ngoài một bộ phận vẫn cư trú trong vùng núi Đá Vui, đó là chủ nhân của văn hóa Hà Giang và văn hóa Mai Pha, là hậu duệ trực tiếp của các nền văn hóa thung lũng hòa bình Bắc Sơn trước đó. Chú thích, Hà Hữu Nghe, Nghiên cứu thời đại đá mới, một hành trình đã qua, khảo cổ học số 3, 1988, trang 34. Còn một bộ phận dân cư khác đã dần dần mở rộng địa bàn cư trú đến vùng đồng bằng, ven biển, hải đảo, xuống định cư tương đối lâu dài, hoạt động sản xuất nông nghiệp hoặc đánh cá, khai thác nhuyễn thể biển, nhiều đống vỏ ốc, vỏ sò, điệp còn lại dày đến 3-4 mét, hoặc có nơi có các lớp than cho bếp dày trên 2 mét. Chú thích, di chỉ Bầu Chó, bãi Phôi Phối, đồi sò, điệp Thạch Lạc có nhiều lớp than cho bếp dày trên 2 mét, hang Ba Xã, Lạng Sơn có tầng văn hóa dày đến 3 mét. Cư dân của thời kỳ này thường cư trú trong các hang động hoặc ở ngoài trời. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân thời hậu kỳ đá mới ở Việt Nam cũng phong phú hơn trong nhiều mặt. Mỗi gia đình, mẫu hệ đã có các công cụ lao động và đồ dùng sinh hoạt như đồ đựng, nồi, niêu, v.v. Quần áo làm bằng da thú, vỏ cây xui, đã thấy có dấu vết quần áo làm bằng sợi dệt, tuy chưa phổ biến. Ở một số di chỉ đã phát hiện được sợi xe chỉ bằng đất nung như di chỉ Bầu Chó, Thạch Lạc. Xã hội chia thành nhiều thị tộc, cũng như thời văn hóa sơ kỳ đá mới, Văn hóa Hòa Bình Bắc Sơn, các thành viên trong thị tộc đều có mối quan hệ gắn bó với nhau bằng sợi dây huyết thống. Mọi người trong thị tộc, bộ lạc đều bình đẳng với nhau, người già và phụ nữ được tôn trọng. Đứng đầu thị tộc là người phụ nữ khỏe mạnh, có tuổi tác và nhiều kinh nghiệm. Xã hội đang nằm trong khuôn khổ của chế độ công xã thị tộc mẫu quyền. Việc phân công lao động giữa nam và nữ cũng như theo lứa tuổi vẫn tiếp tục thực hiện. Đàn ông làm các công việc nặng nhọc, đàn bà làm những việc nhẹ hơn và gần nhà, trẻ em cũng làm việc. Cư dân bây giờ cũng đã có một đời sống tinh thần phong phú. Họ đã nghĩ tới việc trang điểm cho cuộc sống đẹp hơn. Bằng chứng là đồ trang sức phát hiện được ở các di chỉ thời kỳ này rất đa dạng. Vòng trang sức bằng đá với nhiều kích thước khác nhau, hình dáng khác nhau, khuyên tai đá nhiều loại, vòng bằng đất nung, di chỉ văn hóa Hạ Long, bầu chó. Cũng có những đồ trang sức làm bằng vỏ các loại ốc biển được mài thủng phần lưng để sâu dây. Những khuyên tai tròn mài từ mảnh vỏ ốc, nhiều hạt chuỗi nhỏ bằng đốt xương sống cá, vỏ ốc liễu. Di chỉ ba xã ở Lạng Sơn, di chỉ Nà Thầm, Thầm Tiên ở Quỳ Châu, Nghệ An v.v. Phẩm đỏ làm bằng thổ hoàng cũng được sử dụng làm chất liệu trang sức. Chú thích: Lịch sử Việt Nam sách đã dẫn trang 35-36. Quan niệm về thế giới bên kia của con người thời này ngày càng phức tạp hơn. Người chết được chôn theo nhiều cách, chôn theo tư thế ngồi xổm, chân tay gập lại, ngồi xổm bó gối, nằm co, nằm ngửa, duỗi thẳng, chôn theo công cụ lao động và đồ trang sức. Người chết bị buộc chặt trước khi đem chôn. Chú thích: Trói chặt người theo tư thế ngồi xổm, nằm co là muốn người chết không trở về làm hại người sống. Ở một số bộ lạc trên thế giới như ở Đông Châu Phi, ở Philippines cũng có tục chôn người chết như vậy. Có hiện tượng xương sọ với các xương khác của thân thể có màu đỏ. Phải chăng người bây giờ bôi thổ hoàng màu đỏ vào xương người chết trước khi chôn là biểu thị ước mong người chết tái sinh như một số bộ lạc trên thế giới? Trình độ mỹ cảm của cư dân bây giờ khá phát triển. Điều này được thể hiện ở sự phong phú về kiểu dáng, loại hình, hoa văn đồ cúm, ở các đồ trang sức đa dạng, tinh tế làm từ nhiều chất liệu khác nhau, ở nhiều kiểu cách trang trí đẹp mắt. Có thể khẳng định rằng, vào giai đoạn cuối thời kỳ đá mới, với cuộc cách mạng đá mới, con đường đá mới hóa ở Việt Nam sau giai đoạn văn hóa hòa bình. Chú thích: Có ý kiến cho rằng con đường đá mới hóa ở Việt Nam sau văn hóa hòa bình, Bắc Sơn rất đa dạng, gồm có con đường của văn hóa đa bút ở Thanh Hóa với những chiếc rìu mài lưỡi ở giai đoạn đầu đến chiếc rìu mài lưỡi hoàn toàn ở giai đoạn cuối cùng, đồ gốm đáy tròn. Con đường của văn hóa Quỳnh Văn ở Nghệ An, con đường của di chỉ Cái Bèo, con đường của di chỉ Bầu Rũ ở Quảng Nam Đà Nẵng, con đường văn hóa Hà Giang, văn hóa Mai Pha, Hà Hữu Nga, nghiên cứu thời đại đá mới, một hành trình đã qua, khảo cổ học, số 3 năm 1998, trang 33-34. Bắc Sơn đã diễn tiến mạnh mẽ, phổ biến ở nhiều địa phương nước ta bấy giờ. Nhờ vậy, nông nghiệp trồng lúa dùng cuốc đá đã phổ biến. Ngoài sản xuất nông nghiệp còn đánh cá, khai thác các nhuyễn thể biển hoặc săn bắt v.v. Xã hội công xã thị tộc mẫu hệ có lẽ đã bắt đầu bước vào giai đoạn cuối. Những thành tựu mới của ngành khảo cổ học Việt Nam cho việc nghiên cứu các di cốt người ở nhóm di chỉ Cái Bèo Hải Phòng, đa bút Thanh Hóa, Quỳnh Văn Nghệ An, cùng với việc nghiên cứu các hiện vật dấu tích trong các di chỉ Mai Pha, Phai Vệ, Lạng Sơn, Bản Buôn, Bản Thẩm, Sơn La, Nậm Tum, Hai Lai Châu, Hà Giang, Hạ Long, Quảng Ninh, Cái Bèo Hải Phòng, đa bút Gò Dũng, Cồn Cổ Ngựa Thanh Hóa, Trại Ổi Hà Tĩnh, Bầu Chó Quảng Bình, Bầu Rũ Quảng Nam Đà Nẵng, Bầu Cạn Gia Lai Kon Tum, Rai Si Đắk Lắc, Cầu Sắt Đồng Nai v.v. thuộc hậu kỳ đá mới ở Việt Nam đã cho thấy sự phong phú đa dạng của bộ mặt xã hội Việt Nam thời đó. Chú thích: Nguyễn Lân Cường, Cổ Nhân Học 30 năm, một chặng đường khảo cổ học, số 3 năm 1998, trang 19-20. Bốn cư dân sơ kỳ thời đại Đồng Thau, Tiền Đồng Sơn. Các bộ lạc Phùng Nguyên vào cuối thời đại đá mới, cư dân các bộ lạc sống ở lưu vực sông Hồng trên cơ sở phát triển kỹ thuật chế tác đá, làm gốm đã biết đến một loại nguyên vật liệu mới là đồng và kỹ thuật luyện kim đồng thau, mặc dù còn ở buổi đầu. Chú thích: Phùng Nguyên Phú Thọ là địa điểm cư trú đầu tiên phát hiện được di tích của văn hóa sơ kỳ thời đại Đồng Thau ở Việt Nam, tồn tại vào khoảng nửa đầu thiên niên kỷ thứ hai trước công nguyên, cách ngày nay gần 4.000 năm. Di chỉ văn hóa Phùng Nguyên tìm thấy ở nhiều nơi thuộc lưu vực sông Hồng như Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Tây, Hà Nội, Hải Phòng. Ở một số di tích thuộc văn hóa Phùng Nguyên, các nhà khảo cổ học đã tìm ra di cốt người. Chú thích: Theo Nguyễn Lân Cường thì trong số 55 địa điểm của văn hóa Phùng Nguyên đã phát hiện được 3 địa điểm có di cốt người. Nguyễn Lân Cường, Cổ Nhân Học 30 năm một chặng đường, khảo cổ học số 3, 1998, trang 29. Các cục đồng và xỉ đồng, điều đó chứng tỏ cư dân Phùng Nguyên đã luyện đồng ngay trên đất nước ta, và văn hóa Phùng Nguyên đã mở đầu cho sơ kỳ thời đại Đồng Thau. Tiếp theo, các bộ lạc thuộc văn hóa Phùng Nguyên là các bộ lạc văn hóa Đồng Đậu, Cò Mun thuộc trung kỳ và hậu kỳ thời đại Đồng Thau, nằm trong thời kỳ Tiền Đông Sơn, đã trực tiếp xây dựng cơ sở cho văn hóa Đông Sơn ra đời sau đó. Các bộ lạc Khoa Lộc, Cồn Chân Tiên, chú thích: Khoa Lộc, Cồn Chân Tiên thuộc lưu vực sông Mã, Thanh Hóa. Bên cạnh các bộ lạc Phùng Nguyên ở lưu vực sông Hồng, còn có những bộ lạc khác cũng đã tiến đến giai đoạn sơ kỳ thời đại Đồng Thau và biết đến kỹ thuật luyện kim như các bộ lạc ở vùng châu thổ sông Mã mà các nhà khảo cổ học gọi là văn hóa Cồn Châu Tiên, Khoa Lộc. Chú thích: Khoa Lộc thuộc huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Các bộ lạc Cồn Chân Tiên sống ở vùng ngã ba sông Mã, sông Chu, và các bộ lạc Khoa Lộc sống ở trên các cồn cát ven biển là Đại Đồng Thau, cùng thời với cư dân Phùng Nguyên ở lưu vực sông Hồng. Tiếp sau các bộ lạc Cồn Chân Tiên và Khoa Lộc sơ kỳ Đồng Thau là các bộ lạc Bái Man, trung kỳ Đồng Thau, Quỳ Chữ, hậu kỳ Đồng Thau. Bên cạnh những nét văn hóa địa phương cũng đã tạo ra những nét gần gũi với văn hóa Phùng Nguyên Đồng Đậu. Cò Mun để cuối cùng hòa chung tạo nên văn hóa Đông Sơn thống nhất ở vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.